Trái tim màu hổ phách. Chương 17 cơn bão scandal. Dung Tiểu Ái, xin hãy nói một chút về tâm trạng của cô lúc này. Có phải cô đang mưu tính chen chân vào tình cảm của người khác không? Nghe nói cô đang là sinh viên của khoa diễn xuất, nhưng đã được góp mặt trong phim Vũ Điệu Đào Kép, xin hỏi đó có phải là nguyên nhân cô tiếp cận ngài Thôi Thái Dạ không? Trước đó cô đã từng có scandal tình ái với Endo Rookie của công ty giải trí Yonip, vậy đây có được coi là chuyện tình tay bốn không? Là vì Thôi Thái Dạ nên cô mới vứt bỏ Endo Rookie phải không? Cô cảm thấy mình có phải là chân mệnh thiên nữ của Thôi Thái Dạ không? Với địa vị của gia tộc họ Thôi, cô có cho rằng mình có khả năng bước chân vào gia đình đó không? Tiểu Ái ngây người, con ngươi suýt chút nữa rơi xuống đất. Chuyện này so với scandal tình ái với Endo Rookie trước kia quả thực không thể so sánh, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Sau khi bị đám paparazzi xô đẩy khoảng một phút, Tiểu Ái mới bừng tỉnh, liền ra sức đẩy đám đông rồi bỏ chạy về phía tiểu khu. Cô lên lầu, đóng cửa, tất cả đều được làm liền một mạch. Trong lúc cô đang thở dốc thì Tư Nhã gọi điện đến, cảnh cáo cô khi ra ngoài phải cải trang, vì hiện nay tất cả các tuần san giải trí đều đăng hình cô. Giờ cậu mới nói thì đã muộn rồi. Nửa tiếng, sau khi cô gác máy, hình Tư Nhã chạy đến, dốc hết một đống tạp chí trong túi lên sàn nhà. Những ngày này hai cô đều không đến trường vì họ biết rằng bên ngoài tiểu khu và trường học có rất nhiều người đang đợi cô. Mình ghét tin đồn, Tiểu Ái nằm bò trên ghế sofa giả chết. Đừng bắt mình phải xem cái điệu bộ đó của cậu nữa. Mau kể cho mình nghe, cậu và Thôi Thái Dạ tối hôm đó đã làm những gì? Hai người, cái kia rồi. Tiểu Ái lườm Tư Nhã. Tư Nhã không tin tung cuốn tạp chí đến, bức ảnh đầu tiên, 8 giờ tối, anh ta xách hai túi đồ bước vào khu chung cư của cậu. Bức ảnh thứ hai, 2 giờ sáng, anh ta và cậu đứng ở dưới lầu khu chung cư, cậu mặc đồ ngủ còn anh ta đã đổi một bộ đồ khác. Cậu nghĩ, mình nên tin cậu hay là tin đám paparazzi đây? Đồ quỷ, hôm đó mình chỉ định bắt anh ta nấu cơm cho mình, không ngờ anh ta còn nấu dở hơn mình. Không những thế còn suýt nữa làm nổ tung nhà bếp, bọn mình vì thế đã phải thay quần áo ra giặt, cho tới khi Tiểu Ái một mạch nói ra hết sự tình Tư Nhã mới tạm tin. Nhưng mà, hai người không có gì ngược lại mình càng thấy kỳ lạ, Tư Nhã tấm tắc, tên đó không phải, mà thôi. Bây giờ không có chuyện gì nhưng không có nghĩa là sau này không xảy ra. Cậu hôm nay đến đây là để vạch lá tìm sâu đấy hả? Tiểu Ái giơ nắm đấm ra, có phải là chị em không hả? Mình sắp chết đến nơi rồi mà cậu còn trêu chọc mình. Cái đám paparazzi đáng chết đó, sớm biết thì tối đó mình không nên xuống lầu, Tiểu Ái lại bắt đầu tức giận. Liên tiếp hai ngày liền, Dung Tiểu Ái trốn trong căn hộ của mình, phía trường học là do Tư Nhã xin nghỉ hộ, một ngày ba bữa cũng do Tư Nhã giúp cô mua ở bên ngoài. Trong lúc nhân vật nữ chính trong tin đồn đang ở tình thế nước sôi lửa bỏng thì nhân vật nam chính lại bạc vô âm tín. Tiểu Ái gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, lần nào cũng đều chuyển đến hộp thư thoại. Cô tức đến nỗi muốn nuốt điện thoại vào bụng. Vào lúc đó, Tiểu Ái đồng thời cũng trong tình trạng thấp thỏm chờ đợi những cuộc gọi đến. Bố mẹ tuy không thường xuyên xem tin tức giải trí, nhưng bố Tiểu Ái cũng là fan của phim điện ảnh. Không dám chắc một ngày nào đó cũng đọc được những tin scandal kinh thiên động địa này. Con gái của mình mới học đại học năm thứ tư đã gây ra bao tin đồn như vậy, nào là mối tình tay bốn, mối tình chị em, người thứ ba bắt cá hai tay, liệu bố có bất tỉnh ngay tại chỗ hay không? Người cuối cùng là Dung Kỳ, anh cũng sẽ phản ứng ra sao? Người anh lạnh lùng băng giá của cô, đạo diễn nổi tiếng vô cùng ưa sạch sẽ, vô cùng thanh cao và vô cùng căm ghét những chuyện giật tít scandal vớ vẩn. Nếu như anh ấy thấy những tin đồn đó thì sẽ ra sao? Lần này còn có những bức ảnh làm chứng, tất nhiên không thể chối cãi được, không giống scandal trước đây với Rookie, chỉ là phỏng đoán vớ vẩn. Thê thảm hơn, trên người Thôi Thái Dạ lúc đó lại là bộ quần áo kiểu cách nhất trong tủ quần áo của Dung Kỳ. Cái đồ tư bản độc ác. Tiểu Ái nguyền rủa Thôi Thái Dạ. Nếu như Dung Kỳ vì thế mà nổi giận, không hài lòng với cô thì liệu có loại cô ra khỏi đoàn làm phim không, như thế thì cô chịu thiệt lớn rồi. Tiểu Ái càng nghĩ càng buồn bực, nhưng không ngờ những chuyện khiến cô buồn bực hơn vẫn đang chờ cô ở phía trước. Đó là buổi tối ngày thứ ba, khi Tiểu Ái đang nằm bò trên chiếc bàn trà cho từng thìa cơm vào miệng thì Tư Nhã đập vào vai khiến cả khuôn mặt cô úp vào trong hộp cơm. Cậu làm gì vậy hả? Tiểu Ái tức giận ngẩng khuôn mặt dính đầy cơm lên. Tư Nhã chỉ vào tivi, tăng âm lượng lên. Trong bản tin giải trí, đột nhiên xuất hiện hình ảnh Thôi Thái Dạ quần áo chỉnh tề, bộ dạng long lanh đang trả lời phỏng vấn. Trong khi Dung Tiểu Ái ở nhà biến thành trạch nữ, một. Nghĩ đến đó, trong lòng cô lại bùng lên cơn giận dữ. Một con gái thích ru rú ở nhà, thường ngồi ôm máy tính, xem phim, đọc truyện, chơi game, với mục đích giải trí. Tư Nhã cầm đũa gõ vào đầu cô, mình bảo cậu xem chữ trên màn hình. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh ta làm gì? Chữ, Tiểu Ái lau sạch dầu ăn trên mặt xong rồi nhìn tiếp vào màn hình, lập tức đông cứng thành hóa thạch. Nhị thiếu gia Thôi Thị tiết lộ thông tin kết hôn trong tương lai. Người phụ nữ của anh chính là nhân vật trong scandal tình ái mấy ngày trước, Dung Tiểu Ái. Hiện cô là sinh viên khoa diễn xuất Học viện Điện ảnh Sướng Sướng thành phố S. Sau khi trả lời hết các câu hỏi của phóng viên, Thôi Thái Dạ tiện tay rút một bông hồng đỏ trong giỏ hoa ra. Tiểu Ái à, mấy ngày nay anh rất bận, không thể ở bên em. Em hãy nhớ, những lúc không có anh bên cạnh, nếu ai dám gây phiền phức hay ức hiếp em, nhất định phải gọi điện thoại nói với anh. Vì em, dù phải làm bất cứ chuyện gì, anh cũng bằng lòng. Nói xong, anh ta hôn đóa hồng, hướng về ống kính nở nụ cười đầu tiên trong cuộc phỏng vấn này. Anh ta nói anh ta đã cầu hôn cậu rồi đó, Tư Nhã chọc người như đã hóa thạch bên cạnh. Mà còn nữa, cậu cũng đã bằng lòng rồi, lại chọc tiếp. Còn nói, nội trong một tháng sẽ đính hôn, đợi cậu tốt nghiệp xong sẽ kết hôn ngay, Tư Nhã tiếp tục chọc. Ấy da! Tiểu Ái sao cậu lại ngã như vậy? Có muốn ngã thì cũng đừng ngã vào hộp cơm chứ, nhiều dầu lắm đó. Các phóng viên live một lần nữa phát hiện được thông tin mới. Họ đang nhanh chóng tiếp cận nhị thiếu gia Thôi Thị. Ngay một phút trước, xe của ngài Thôi Thái Dạ đã chạy vào khu chung cư. Mặc dù bị nhân viên bảo vệ chặn lại khiến chúng tôi không thể thâm nhập vào trong để ghi lại những hình ảnh tại đó, nhưng theo những bày tỏ chân thành của ngài Thôi Thái Dạ trong cuộc phỏng vấn, chắc hẳn mọi người cũng có thể tưởng tượng được, lúc này tại căn hộ nhỏ của tiểu khu đang diễn ra những cảnh tượng nồng nàn, lãng mạn như thế nào. Phóng viên XXX chương trình, những tin tức giải trí độc nhất vô nhị, đài truyền hình 20 đưa tin. Mong quý khán giả vào 9 giờ tối Chủ nhật hàng tuần hãy cùng đón xem. Chúng tôi sẽ đem đến cho quý khán giả những góc nhìn mới nhất, độc nhất và chưa từng được tiết lộ về giới showbiz. Tại khu nhà cách vị phóng viên đang bàn tán hăng say đó hàng trăm mét, so với cảnh tượng nồng nàn, lãng mạn trong tưởng tượng của anh ta thì thực tế lại hoàn toàn khác. Dung Tiểu Ái đập tờ bản sao chép hợp đồng ký kết giữa cả hai lên bàn trà, nhìn cho rõ. Trên này giấy trắng mực đen viết rõ ràng chúng ta chỉ đóng giả làm người yêu trong vòng một năm. Bây giờ anh lại ở trên TV độc thoại, anh bảo tôi phải làm sao đây? Thôi Thái Dạ liếc nhìn tờ giấy, nghĩ thầm một tờ giấy mỏng dính như vậy thì có thể làm gì được anh chứ? Huống hồ hiện tại anh đâu có phá hợp đồng, chỉ là biến giả thành thật mà thôi. Còn nữa, anh mau giặt sạch bộ quần áo của anh trai tôi rồi mang đến đây. Sao em lại sợ Dung kỳ vậy, cảm giác khó chịu đó lại dâng lên. Thôi Thái Dạ vuốt nhẹ cằm, cậu ấy cũng chỉ là anh trai em, không phải là bạn trai, em thật sự muốn bị cậu ấy quản lý cả đời ư. Mà mục đích ban đầu lập giao ước chẳng phải để công kích Dung kỳ hay sao, hiện tại cũng đã đến lúc rồi. Nhưng tôi đâu có đồng ý là sẽ dùng cách này. Cách thức này có gì không tốt sao? Không chỉ có thể giải tin đồn xấu của em, mà còn thông qua đó nói cho Dung Kỳ biết quan hệ của chúng ta. Được. Cho dù những điều anh nói đều đúng, nhưng câu nói nội trong vòng một tháng đính hôn, sau khi tốt nghiệp lập tức kết hôn là thế nào đây? Anh có cần thiết phải mang chuyện dối trá đó nói ra như vậy không? Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Anh có nghĩ đến lúc đó đám phóng viên, nhà báo sẽ đem tôi ra viết thành cô gái đáng thương bị nhị thiếu gia Thôi Thị ruồng bỏ không hả? Nhìn vào đôi mắt tinh nhanh của cô, Thôi Thái Dạ bỗng mỉm cười, vậy chúng ta cứ đính hôn thật là được rồi. Nhị thiếu gia, anh đùa gì vậy? Tiểu Ái cười khẽ. Anh không đùa, thu lại nụ cười trên môi, anh lặng lẽ nhìn cô chăm chú, ánh mắt nghiêm túc chưa từng thấy. Tiểu Ái bất chợt không thể cười tiếp được nữa. Cô nhún vai giả bộ thoải mái, này, Thôi Thái Dạ, anh chắc không phải đã thích tôi rồi đó chứ. Thái Dạ không nói gì, chỉ từ từ khoanh tay lại, nhếch đôi lông mày nhìn Tiểu Ái. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Sau khi ngồi đối diện Tiểu Ái một lúc lâu, anh thở dài, đứng lên đi về phía cô, dường như muốn đưa tay ra ôm. Nhưng Tiểu Ái khi đó lại cười, lùi hai bước, tôi đùa anh đó. Anh đừng dùng cái vẻ mặt trầm trọng như vậy chứ. Được rồi, những chuyện trước đó đã xảy ra rồi, dù sao cũng không thể cứu vãn được nữa. Tôi sẽ tạm thời đóng vai vị hôn phu của anh, dẫu sao trong giới showbiz ngày nào chẳng có scandal, một tháng sau có khi chuyện này đã bị lãng quên rồi. Tiểu Ái, lông mày Thôi Thái Dạ chau lại. Nhưng tôi phải nói rõ ràng với anh rằng, đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Còn nữa, đợi đến khi Dung Kỳ quay về, anh tự đi mà giải quyết mọi chuyện với anh ấy, suy cho cùng người ban đầu muốn chơi đùa anh ấy là anh. Tôi chỉ là người phối hợp cùng chứ không lo chuyện hậu quả. Người con gái trước mặt vẫn tươi cười như vậy, nhưng khi lọt vào trong đáy mắt anh, lại có chút gai mắt. So với thái độ và vẻ mặt ôn hòa này, anh thà thấy khuôn mặt tức giận vừa rồi còn hơn. Ít nhất đó là chân thật, không như lúc này, cô giống như những diễn viên đang đóng phim, dùng nụ cười giả dối để diễn lời thoại đã được chuẩn bị trước. Thôi Thái Dạ thấy tức giận vì bị ứng phó, bị qua mặt. Trước đó không phải cô chưa từng diễn kịch như vậy, nhưng chưa khiến anh tức giận như bây giờ. Thôi Thái Dạ, anh có muốn ở lại ăn cơm không? Tư Nhã sắp đến rồi, cô ấy sẽ mua đồ ăn ở ngoài, tôi sẽ bảo cô ấy mua thêm phần của anh nữa nhé. Nụ cười thì xuề xòa lấy lòng, lời hỏi thăm thì dè dặt, một Dung Tiểu Ái như vậy, anh bỗng không muốn thấy một chút nào nữa. Không cần, Thái Dạ gượng gạo đáp lại, rồi lấy áo khoác trên ghế sofa đẩy cửa bước ra. Anh ta cứ thế mà đi sao? Không tỏ tình với cậu à, trong một góc của phòng tập múa, Tư Nhã và Tiểu Ái đang lười biếng tựa vào nhau. Gần một tháng nữa sẽ đến kỳ thi sát hạch, vì vậy các sinh viên khoa diễn xuất đều ra sức luyện tập, không có nhiều thời gian quan tâm tới mấy tin đồn nhảm của người bạn học trong lớp. Nhưng thỉnh thoảng thấy cảnh hình Tư Nhã và Dung Tiểu Ái thì thầm to nhỏ với nhau, họ vẫn nhìn các cô với ánh mắt khinh thường. Một nửa trong số đó là sự xem thường, và một nửa là đố kỵ. Hiện tại đại đa số người dân trong thành phố S đều biết Dung Tiểu Ái là vị hôn thê do nhị thiếu gia Thôi Thị công khai thừa nhận, kỳ nghỉ đông này sẽ tổ chức lễ đính hôn. Đồng thời, với tư cách là sinh viên khoa diễn xuất, Dung Tiểu Ái không những nắm chắc tờ giấy thông hành miễn phí trong giới điện ảnh, mà còn là vé tàu hạng nhất. Như thế sao lại không khiến người ta đố kỵ chứ? Lời nói của Tư Nhã lập tức nhận được cái lườm của Tiểu Ái, cậu không có cảm xúc gì với anh ta sao? Thôi Thái Dạ rất đẹp trai đó. Tuy không so bì được với anh cậu, nhưng là người giàu có, vừa có địa vị lại vừa phong độ. Cậu thật sự không cân nhắc sao? Đẹp trai ai mà chẳng thích? Chỉ là nói đến chuyện yêu đương mình chẳng phải đã sớm hạ quyết tâm tạm thời không yêu hay sao? Nhưng cho dù muốn yêu, mình cũng không chọn anh ta. Loại công tử phong lưu đa tình lại có nhiều tiền chỉ là giấc mộng hão huyền của bọn con nít, loại dân thường tâm hồn thuần khiết như bọn mình vẫn nên an phận thì hơn. Cậu cho rằng anh ta sẽ không bị cuốn hút bởi sự đời thường của cậu à? Tư Nhã tung ra một câu nói sâu xa. Sao mình cứ cảm thấy cậu đang nói tốt giúp anh ta vậy nhỉ? Cho dù anh ta thật sự có ý với mình cũng không tiếp nhận. Đó là vì nguyên tắc cậu đã đặt ra sao? Không, Tiểu Ái ngừng lại giây lát, rồi bật cười thành tiếng, thực ra là vì mình không thích hàng đã qua tay quá nhiều người. Tư Nhã. Gì chứ? Có lẽ nào đàn ông được lựa chọn phụ nữ lại không thể vứt bỏ đàn ông. Mình chỉ thích những người đàn ông sạch sẽ, trước kia có thể đã có bạn gái cũng không sao, nhưng nếu là loại thay bạn gái như cơm bữa thì không thể chấp nhận được. Dù sao cũng không phải là giả thú, mà nếu có là giả thú cũng phải xem có đang ở thời kỳ ấy không chứ. Câu cuối cùng mà Tiểu Ái hình dung đã khiến cho Tư Nhã cười ngặt nghẽo. Tư Nhã ra sức ấn tay vào trán Tiểu Ái, nhưng cậu cũng hơi tuyệt tình đó, ngay cả cơ hội mở lời cậu cũng không cho anh ta. Quên đi. Cậu thật sự nghĩ rằng anh ta là cậu bé thuần khiết mới yêu à? Anh ta là Thôi Thái Dạ đó. Chưa biết chừng tối hôm đó đã kéo theo người đẹp lên ngọn nói nào đó mà phóng đãng ấy chứ. Cái đó thì, mặc dù cậu cũng khá xinh đẹp, nhưng so với những cô người mẫu, những ngôi sao trước kia của anh ta thì cậu vẫn còn kém xa đó. Nếu như mình là anh ta, bị cậu nói như vậy, nhất định sẽ không bao giờ có hứng thú với cậu nữa. Cậu rốt cuộc là đứng về bên nào vậy? Tiểu Ái tức giận. Ai đẹp trai thì đứng về phía người ấy. Tư Nhã không một chút lương tâm, duỗi chân tay ra, đứng dậy. Luyện tập nào. Giới showbiz quả nhiên là có thiên hướng, có mới nới cũ. Sau khi tin đồn tình ái của Thôi Thái Dạ và nữ sinh viên đại học Dung Tiểu Ái chuyển thành tình yêu nam nữ bình thường, đám paparazzi sau khi bám riết một thời gian cũng dần không còn hứng thú nữa. Trong giới showbiz trai xinh gái đẹp nhiều vô kể, cả người cũ lẫn người mới đều tìm đủ mọi cách để đánh bóng tên tuổi, sao có thể để một sinh viên nhỏ bé chiếm hết đất dụng võ chứ? Không quá 5, 6 ngày, Tiểu Ái lại có thể bình thường ra ngoài. Tiểu Ái vì thế mà rất vui mừng, thậm chí còn nghĩ tới chuyện, có lẽ lúc Dung Kỳ kết thúc chuyến quay ngoại cảnh ở Vân Nam về, chắc không hay biết đã từng xảy ra những chuyện gì. Đương nhiên, nếu không phát hiện ra chuyện sau đó, tâm nguyện nho nhỏ đó của cô có lẽ sẽ trở thành hiện thực. Đêm Giáng sinh, đã bất ngờ xảy ra một chuyện. Khi vừa trang điểm xong, đang chuẩn bị đón lễ Giáng sinh và sinh nhật, thì một vài người đàn ông mặc áo đen lạ mặt chặn ở trước cửa căn hộ, bắt cóc Dung Tiểu Ái.